Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58. Sơ trung, lén nếm thử trái cấm 4H. Giang Mộ Tình sớm mà liền ngồi ở phòng học chờ đợi Miêu Diệu Diệu. Chuẩn bị vì nói sai lời nói sự cùng nàng xin lỗi, ai biết Miêu Diệu Diệu tiến phòng học, Giang Mộ Tình mới vừa đứng lên, còn chưa nói lời nói, Miêu Diệu Diệu liền trước ôm lấy nàng, cao hứng phấn chấn nói: "Tình Tình, cảm ơn ngươi." Giang Mộ Tình mộng bức: "Tạ, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi trợ công a, nếu không phải nàng nói lỡ miệng làm Kiều Ngôn ca ca ghen tị, làm sao có ngày hôm qua thẳng thắn thành khẩn tương đãi? Không chuẩn còn ở lén lút tiến nàng phòng đâu. Giả bộ ngủ cũng là rất khó. Ít nhiều khi còn nhỏ trương nãi nãi. Bằng không nàng một ngày đều trang không đi xuống, tuy rằng không biết nàng ở cảm tạ cái gì. Nhưng nàng vui vẻ Giang Mộ Tình liền an tâm rồi. Giang Mộ Tình nói: "Vậy ngươi hôm nay còn bồi ta đi Sùng Đức sao?" Nàng không đi, Thẩm Kiều Ngôn từ cửa đi vào tới. Hai vai một bên một cái cặp sách, Miêu Diệu Diệu màu hồng phấn mềm muội hệ bối ở trên người hắn. Ngoài ý muốn không không khỏe cảm, hắn đem Miêu Diệu Diệu dắt hồi trên chỗ ngồi. Thuận tay ném cho Giang Mộ Tình một trang giấy, nói: "Ninh Tinh Trạch xã giao tài khoản, gia đình địa chỉ cùng liên hệ phương thức." Này tờ giấy Giang Mộ Tình bảo bối muốn chết, chạy nhanh thu hảo. Liên Thanh nói: "Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn học thần, ta chỉ có một yêu cầu." Giang Mộ Tình rất biết điều, đôi tay ôm quyền: "Ta minh bạch, ta minh bạch, ta sẽ không lại đến phiền Diệu Diệu." Cáo từ, Thẩm Kiều Ngôn vừa lòng gật đầu, thu hồi lạnh nhạt ánh mắt, mở ra sách giáo khoa. Miêu Diệu Diệu mặc không lên tiếng mà nhìn, ở trong lòng trộm mà cười, nhà nàng ca ca mặt xoái là thật sự xoái. Mặt xú cũng là thật sự xú, hôm nay nói cái gì Thẩm Kiều Ngôn cũng sẽ không chuẩn nàng cùng người khác đi rồi. Tan học sau, Thẩm Kiều Ngôn liền gắt gao mà bắt Miêu Diệu Diệu tay, một câu vô nghĩa không nói nhiều, liền phải mang nàng về nhà. Dọc theo đường đi hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tới rồi cửa nhà, Thẩm Kiều Ngôn ninh động chìa khóa mở cửa nháy mắt, Miêu Diệu Diệu mở miệng nói: "Mụ mụ nói nàng có bữa tiệc, hôm nay hẳn là sẽ không như vậy về sớm tới." Thẩm Kiều Ngôn không hé răng, nhưng là Miêu Diệu Diệu thấy, hắn khóe miệng độ cung. Miêu Diệu Diệu đi theo hắn vào cửa. Đại môn đóng lại, giây tiếp theo nàng liền bị chắn ở trên cửa. Bị Thẩm Kiều Ngôn hôn lấy đôi môi, mãnh liệt môi lưỡi giống điều xà ở nàng khoang miệng tán loạn. Miêu Diệu Diệu bị hắn bóp cằm, há mồm tiếp thu hắn uy tới nước bọt ân ngô. Miêu Diệu Diệu tinh tế mà xuyễn: "Ca ca thật là cái muộn tao cấp sắc quỷ, cấm dục hệ gì đó, cũng quá mặt ngoài, thật tốt." Túng dục một mặt, chỉ cho nàng nhìn đến quá. Thẩm Kiều Ngôn biên hôn biên cởi bỏ nàng y khấu, vàng nhạt sắc ren áo ngực bao vây lấy đậu hủ dường như nộn vú. Tươi sáng nhan sắc mới nhất thích hợp nàng tuổi này thiếu nữ, hắn giải khai nội y. Tay xoa đi véo xoa, nàng trên cổ không thể quá nhiều lưu luyến. Thẩm Kiều Ngôn liền ở nàng nhũ mương chỗ in lại dấu hôn, hai viên đầu vú tiêm gặp được không khí, liền đứng lên, xấu hổ mang tao cùng hắn chào hỏi. Đáng yêu cực kỳ, hắn dùng ngón tay nắm xả khẩy trong chốc lát, nghe tiểu thiếu nữ dồn dập hô hấp. Thẩm Kiều Ngôn tán dương: "Miêu miêu tiểu vú lớn chút, phía trước điền bất mãn lòng bàn tay tiểu đồi núi. Ở hắn hàng đêm trộm đạo xoa bóp dưới, dần dần có thể lấp đầy lòng bàn tay. Hiện tại thon thon một tay có thể ôm hết. Vừa vặn đôi đầy một tay nị hoạt." Nàng cảm giác được mông phía dưới có một cây quen thuộc gậy gộc ở biến ngạnh, mỗi lần đều sẽ chọc nàng mông. Hiện tại chọc nàng bụng nhỏ, càng ngạnh liền đại biểu càng muốn làm. Hắn mỗi lần sờ nàng đều ngạnh thành như vậy, là bởi vì hắn tưởng thao nàng. "Ca ca, ân, người phía dưới cái kia chọc đến miêu miêu cứng quá, phía dưới cái nào?" "Ân." Thẩm Kiều Ngôn rất xấu, hắn ở dụ dỗ nàng phun ra dâm ngữ. "Ca ca phía dưới đồ vật, miêu miêu biết hẳn là gọi là gì sao?" Tiểu thiếu nữ thẹn thùng mà chôn ở trong lòng ngực hắn, ngập ngừng nói: "Dương vật, côn thịt, còn có Còn có dương vật, ca ca sinh thực khí có thật nhiều xưng hô. Miêu Miêu đáp đúng, Thẩm Kiều Ngôn cắn nàng vành tai. Không phải nói muốn xem sao? Ca ca cho ngươi xem, Miêu Diệu Diệu ngượng gật gật đầu, nàng chưa thấy qua vật thật. Chỉ ở sách giáo khoa thượng thấy qua hình ảnh, nàng cũng muốn biết hắn cái kia rốt cuộc trông như thế nào. Nơi này không gian quá nhỏ, thi triển không khai, Thẩm Kiều Ngôn đem nàng ôm về phòng. Đem nàng đặt ở trên giường, tiểu thiếu nữ để chân trần ngồi ở mép giường bên cạnh. Áo trên nút thắt đều tản ra, áo ngực nửa treo, quần áo bất chỉnh đĩnh vú, ngọc thể còn non nớt, nhưng cũng đồng dạng kiều diễm tuyệt luân, ca ca. Miêu Diệu Diệu ngọt ngào mềm mại mà kêu hắn, sau đó che lại chính mình khuôn mặt, vẻ mặt muốn nhìn không dám nhìn tiểu khả ái dạng, Thẩm Kiều Ngôn đứng ở nàng trước mặt. Thon dài mà ngón tay kéo ra giáo phục dây quần. Động tác không nhanh không chậm cởi ra ngoại quần ném ở một bên. Chỉ còn một cái quần lót. Banh thực khẩn, dương vật hình dạng đều thít chặt ra tới. Phình phình thật lớn một đoàn, hắn kéo qua Miêu Diệu Diệu tay nhỏ. Đáp ở chính mình quần lót thượng. Nói, Miêu Miêu tới giúp ca ca thoát. Miêu Diệu Diệu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dũng. Cảm kéo xuống quần lót. Dương vật băng, một chút bắn ra tới. Sưng to mà hồng thịt nhảy lên. Lão trường một cây thẳng tắp mà chọc, nam nhân dương cụ lớn lên thật xấu. Miêu Diệu Diệu từ mặt đỏ đến cổ. Trong mắt vẫn là nhanh như chớp mà nhìn chằm chằm côn thịt xem, nàng tinh tế đánh giá một phen. Đây là cái trụ trạng đồ vật. Rất dài thực thô, đến quy đầu chỗ hơi hơi có một chút uốn lượn độ cung. Dị thường cực đại hơn nữa dữ tợn. Đỉnh cao nhất có cái hẹp hoi, toàn bộ thân gậy là màu đỏ thịt xác, mặt trên có kinh lạc, nhất phía dưới hai cái đại đại không hợp quy tắc thịt cầu. Nhăn bèo nhèo, lông xê sao mọc thành cụm, sờ sờ nó. Thẩm Kiều Ngôn túm nàng tay cầm thượng này căn đại điểu, Thẩm Kiều Ngôn dẫn đường nàng, làm nàng khoanh lại chính mình dương vật trên dưới vuốt ve. Bị nàng tay nhỏ vuốt ve kia trong nháy mắt Thẩm Kiều Ngôn thở phào khẩu khí. Giống như là sa mạc sắp khát chết người. Cho hắn một ngụm thủy. Cứu sống hắn mệnh, cái này học lên đơn giản. Thực mau Miêu Diệu Diệu liền nắm giữ kỹ xảo. Không cần hắn mang theo. Chính mình liền có thể từ hệ dễ loát đến quy đầu. Đem khống hảo tốc độ cùng lực độ, duy nhất chính là. Hắn quá thô, lại đại lại ngạnh. Nàng tay nhỏ căn bản vòng không đứng dậy. Nàng một loát, quy đầu còn sẽ hưng phấn đến thẳng nhảy. Ra bên ngoài phun ra điểm màu trắng đục vật. Toàn bộ côn thịt thoạt nhìn càng dọa người, tiểu thiếu nữ sợ hãi nói. Nó thật lớn, cái nào nam sinh nghe thế loại lời nói sẽ không cao hứng. Thẩm Kiều Ngôn đi phía trước đi rồi hai bước. Thô to dương vật khoảng cách nàng chỉ có 1 cm. Mắt thấy liền phải chọc đến trên mặt nàng, hắn hạ giọng. Hướng dẫn nói, Miêu Miêu có nghĩ nếm thử nó? Như thế nào nếm? Miêu Diệu Diệu mở to một đôi mắt to. Đơn thuần khả nhân, nhưng cũng là tuyệt mỹ, Thẩm Kiều Ngôn vỗ vỗ mặt nàng. Dương vật đưa tới nàng cái miệng nhỏ biên. Nói, Miêu Miêu dùng miệng ngậm lấy nó hút nó. Liền sẽ phun rất nhiều có dinh dưỡng sữa bò cấp Miêu Miêu uống, dương cụ còn ở Miêu Diệu Diệu trong. Tay nắm đâu, quy đầu sưng đại, bên trên một giọt màu trắng ngà chất lỏng đem nó sấn đến có điểm đáng yêu. Miêu Diệu Diệu vươn đầu lưỡi nhỏ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua quy đầu, đem về điểm này trước tinh liêu vào trong miệng, ách. Thẩm Kiều Ngôn kinh hô, hắn bị kích thích đến không nhẹ. Dương vật hưng phấn đến lại lớn một chút, Diệu Diệu nếm hạ. Hàm hương vị, thực tanh xú, còn có điểm chua xót, không đẹp vị, nhưng là cũng không chán ghét, nàng có thể tiếp thu. Như vậy ăn ca ca liền sẽ thoải mái sao? Thẩm Kiều Ngôn màu mắt hôn mê, tham lam mà nhìn chằm chằm nàng, chỉ đạo nói, phải dùng Miêu Miêu miệng, ngậm lấy nó liếm nó hút nó, không thể dùng hàm răng, càng không thể cắn. Ngọt ngào, tình tình thật là quyển sách đệ nhất trợ công. Thúc đẩy cốt truyện dựa nàng. Thúc đẩy cảm tình dựa nàng. Thúc đẩy thịt cũng dựa nàng, tương đương các ngươi đối tình tình hứng thú hảo cao a. Ta muộn tao nhị ngỗng tử đáng yêu nhị nữ ngỗng bọn họ không thơm sao? Miêu Ngôn không thể sao. Tình tình chuyện xưa rất có xúc động. Nhưng ta là cái đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày tác giả. Ta chỉ có thể tận lực. 3 năm một quyển đồ cẩu một quyển này liền biết ta gì sản lượng. QAQ Phật hệ tùy duyên chuyện được convert bởi Vespertine. Vui lòng nghi rõ. Nguồn. Vespertine. Khi re-upload. Edit. Giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP. bit.ly/fbgaupves022019 tương đương hết chương.